Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 266, hiến lễ. 5/6 cầu đặt mua. Tín ngưỡng, người Trung Quốc không phải không có tín ngưỡng sao? Thẩm Minh cười cợt, tín ngưỡng không đại biểu tôn giáo. Trung Quốc văn hóa cùng văn hóa phương Tây có cái khác biệt rất lớn. Tỷ như phát đại hồng thủy, phương Tây là đè thượng đế chỉ dẫn tạo thuyền cứu nạn cứu nhân loại. Người Trung Quốc là đại vũ trị thủy, phương Tây là thần trộm hỏa đưa cho nhân loại, mà Trung Quốc là toại nhân thị đánh lửa. Người phương Tây đối mặt bệnh tật, là thần dạy dỗ nhân loại điều chế dược tề. Người Trung Quốc là thần nông nếm tận bách thảo, tìm được dược vật. Sở dĩ người phương Tây ở đụng tới khó khăn hoặc là một loại nào đó ngăn trở lúc, thường thường nghĩ đến chính là thượng đế hoặc là một cái nào đó thần. Người Trung Quốc không tin thần, người Trung Quốc tin tổ tông, tin chính mình. Người Trung Quốc bất kính cái gì thiên địa quỷ thần, không truy cầu cái gì hư vô phiêu miểu kiếp sau cùng thần cách hóa thần tượng. Chúng ta kính tổ tiên, kính anh hùng, chúng ta tin chính là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Loại này tín ngưỡng là sâu sắc khảm ở trong linh hồn của mỗi một người Trung Quốc. Tại Trung Quốc, giá trị quan bên trong tội lỗi gì lớn nhất? Mất gốc, sở dĩ, lưu lạc địa cầu. Như vậy điện ảnh, chỉ có người Trung Quốc chúng ta mới sẽ làm. Jimmy Fallon bị kinh đến nửa ngày mới phản ứng được. Ngoặc kép. Nguyên lai người Trung Quốc là như vậy. Sở dĩ, Hollywood muốn đi vào Trung Quốc, cho các người một cái lời khuyên. Đừng nghĩ lấy lòng Trung Quốc, cũng đừng làm cái gì đặc cung. Loại này sáo lộ chơi cái một lần hai lần vẫn được. Chơi nhiều lắm rồi, sẽ làm người cảm thấy buồn nôn. Chúng ta cần chính là tôn trọng. Ngoặc kép, thu lại xong, The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Thẩm Minh rời đi NBC đài truyền hình, cứ việc mới vừa nói một đống sục sôi chí khí lời nói. Thẩm Minh vẫn cảm thấy không có ý gì, sinh hoạt lại như không có bình luận tiểu thuyết, đều là thiếu mất như vậy điểm cảm xúc mãnh liệt. Trở lại khách sạn, mới vào cửa, liền bị Ngô Kinh, Quách Phàm cho ôm lấy rồi. Hai người rất kích động, Minh Tử có chút không hiểu ra sao. Ngoặc kép. Sao rồi? Chúng ta nhìn, Jimmy Tú, nói quá tốt rồi. Đúng, Quách Phàm cầm lấy Thẩm Minh tay. Ta có cái du học bằng hữu, tin cơ đốc giáo, còn thường thường đi Đông Nam Á các quốc gia du lịch. Trở về liền cùng ta khoác lác, nói nước ngoài có đủ loại tốt. Người phương Tây tín ngưỡng cơ đốc giáo, Đông Nam Á tín ngưỡng Phật giáo. Mọi người đều rất thành kính, bình an vui vẻ, người Trung Quốc chúng ta điều này cũng không được, vậy cũng không được, cuối cùng chính là một câu người Trung Quốc không có tín ngưỡng. Ta rất muốn phản bác hắn, nhưng đều là không tìm được có thể phản bác điểm. Ngô Kinh mãnh liệt tán đồng, lão tử hòa hòa khí khí, kiếm tiền nuôi gia đình, dắt chó cho mèo ăn. Làm sao liền cái gì cũng không được rồi. Ha ha, ta liền thuận miệng nói. Đúng rồi, các ngươi lúc nào về nước? Cùng Cách Nhĩ nói, ngày mai đi, ngược lại chờ ở đây cũng không có việc gì. Có thể lưu lại chơi mấy ngày à? Các ngươi trở lại cũng không có việc gì à? Không được, chúng ta phải đến cùng Trung ảnh lãnh đạo báo cáo công tác. Ngoặc kép, này có cái gì tốt báo cáo? Để chính bọn hắn bay đến, vừa vặn tham dự đàm phán. Hades Wilson tuy rằng đại biểu Universal đồng ý toàn cầu phát hành Lưu Lạc Địa Cầu, đại sư cự ngày hợp đồng còn không ký tên ư? Đúng rồi. Hắn nói 30% phát hành phí, chỉ đại chính là phòng bán vé tiền lời 30%. Hơn nữa là khấu trừ lật đổ phát hành phí. Cùng Cách Nhĩ cười cợt. Cuối năm chính là bận rộn nhất thời điểm, những người lãnh đạo trăm công nghìn việc. không có thời gian đến nước Mỹ. Kia cảnh ca đây, ta phải trở về chu bị. The Climber, người thật không biểu diễn. Thẩm Minh lắc lắc đầu, ta vẫn là quên đi, thực sự rút không ra thời gian. Ngô Kinh thở dài, được thôi, chính ta trở lại tổ cục đi. Minh Tử không nhịn được nhắc nhở, cảnh ca, kịch bản kia quá kém, một điểm gia quốc tình cảm đều không có, ngài không nhìn ra được sao? Nhìn ra rồi, đạo diễn muốn biểu hiện quá nhiều, lại muốn ái tình, lại muốn tình bạn, lại muốn leo núi, lại muốn ái quốc. Nhưng có thể làm sao đây? Đây là thượng ảnh hạng mục. Được rồi, Ngô Kinh là Khâm Định Nam số 1. Có chút đồng tình vỗ vỗ Ngô Kinh vai. Ta là tốt rồi, ta cảm giác ta cái này phim ngắn chất lượng không kém. Ngoặc kép, tôi và tổ quốc tôi. Đúng, ngoặc kép, ta cũng phải tham diễn. Ta biết, được rồi, đều có nhiệm vụ ở thân. Hiến lễ nước Cộng Hòa sinh ra tròn 70 năm, trên căn bản nổi danh, danh tiếng không kém đều đến rồi. Tôi và tổ quốc tôi, bước đầu bày ra, hơn 60 vị diễn viên, The Climber, cũng có mười mấy vị, cơ trưởng Trung Quốc, 20 mấy vị, nhưng vẫn là không sánh được Tam gia, Đại Nghiệp Kiến Quốc, kỳ thực, tôi và tổ quốc tôi, The Climber, bao quát. Cơ trưởng Trung Quốc, kỳ thực kéo dài con đường đều là Tam gia năm đó là hiến lễ mảnh đặt xuống Giang Sơn. Năm 8, Lão Hoàng, Hoàng Kiện Tân, ở Hồng Kông tham gia lưỡng ngạn Tam địa điện ảnh nhân hội nghị. Đồng thời cũng giúp Trần Khả Tân quay chụp. Thập Nguyệt Vi Thành, Tam gia ở trong đám người tìm tới hắn bạn nối khố. Chúng ta đập một cái châu bò đi. Lão Hoàng là Tam gia bạn học cùng lớp, cũng là hắn lớp trưởng. Hai người liên thủ mân mê, Đại Nghiệp Kiến Quốc, chấn kinh rồi Trung Quốc ảnh đàn. Ở năm 2009 bắt được 390 triệu phòng bán vé. Phòng bán vé quán quân, mà năm đó toàn quốc tổng phòng bán vé là 6 tỷ. Khái niệm này nghĩa là gì? Đổi thành năm 2018 cả năm 60 tỷ chỉ số thị trường. Đây là một cái chuẩn 4 tỷ siêu cấp bảo khoản. Lão Hoàng từ Đại Nghiệp Kiến Quốc, sao, tìm tới mới cách chơi. Đó chính là giọng chính. Sau cùng Tam gia tiểu đệ Vu Đông, hợp tác chế tạo, Chí Thủ Uy Hồ Sơn, Operation Mekong, tôi và tổ quốc tôi. Cũng là Lão Hoàng dẫn đầu, cùng Hoa Ảnh hợp tác. The Climber, Thượng Ảnh, Nhậm Trung Luân năm đó cùng Phong, Đại Nghiệp Kiến Quốc, chỉnh một bộ, Cách Mạng Tân Hợi, bồi Thượng Ảnh thành trò cười. Nhưng gần nhất giọng chính thị trường tốt đẹp, The Climber, lại có Ngô Kinh gia trì. Thượng Ảnh rất tin tưởng, Vu Đông xem như là Tam gia chân chính một tay nhắc lấy ra. Hắn cũng hiểu lắm thị trường, liên tục đẩy ra giọng chính điện ảnh Operation Mekong, Điệp Vụ Biển Đỏ. Sau khi thành công, Vu Đông Trung Quốc kiêu ngạo ba bộ khúc bị trong nghề phổ biến xem trọng. Thú vị chính là cơ trưởng Trung Quốc, nhà sản xuất tưởng Đắc Phúc là Tam gia trước lên tiếng. Ngươi nhìn, cuối cùng tất cả mọi người đều là Tam gia môn đồ. Kỳ thực năm nay Tam gia cũng có một bộ hiến lễ mảnh, giải phóng cuộc cứu viện cuối cùng. Đạo diễn là Lý Thiệu Hồng, không thể chen vào quốc khánh đương. Thật không phải thế thái quá nóng lạnh, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Giải phóng cuộc cứu viện cuối cùng, bên trong lớn nhất ra là Chu Nhất Vi còn có Trung Hán Lương. Đúng rồi, Mật Tỷ cũng tham diễn rồi, những kia diễn viên tốt nhất đã ở cái khác ba cái hạng mục tập kết rồi. Như vậy lượng cấp khẳng định chen không vào quốc khánh đương rồi. Ngày thứ hai, Lưu Lạc Địa Cầu, đoàn kịch rời đi Los Angeles. Trình Tiêu lưu lại, nàng muốn bồi tiếp Thẩm Minh đồng thời tham gia Quả Cầu Vàng. Không ngoài dự đoán, Thẩm Minh lại lần nữa bắt ảnh đế. Tam liên Quả Cầu Vàng ảnh đế, La La Land, Thất Đề Lục Chúng, Dựa theo Hollywood đưa tin, nguyên văn, quả cầu vàng như là La La Land, khen ngợi đại hội, giao tiếp đoàn đội các loại phát lực, thế muốn cướp dưới Oscar, cùng Thẩm Minh quan hệ không lớn. Hắn ảnh đế phỏng chừng là không diễn, bởi vì sau công hội thưởng, ảnh đế ban Rami Malek, cũng chính là Bohemian Rhapsody, nam số 1, bình thường cầm diễn viên công hội giải thưởng, cũng là mang ý nghĩa Oscar tình thế bắt buộc. Oscar vốn là công hội thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.